Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2 chương 33 kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt chạy nhanh đến nhà Tranh trông nhà, một gã nam tử nằm trên giường, mày kiếm rậm, mũi thẳng, đường cong gương mặt rõ ràng, quen thuộc, giống như sớm khắc sâu trong lòng cứ việc hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra, đây mới là chân chính Lăng Phi Dương. Nhưng, làm Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc khó hiểu là, lúc này Lăng Phi Dương, thoạt nhìn khác hơn trước kia, so với lúc ban đầu ở Thương Phong Thành gặp được còn trẻ hơn. Đây là có chuyện gì? Lăng Phi Dương nằm im nơi đó, giống như hoàn toàn yên lặng giống nhau, cũng không nhúc nhích. Gia Cát Minh Nguyệt dùng ý thức tra xét tim đập, hô hấp cũng hoàn toàn đình chỉ. Nhưng kỳ quái là, ở trên người hắn, Gia Cát Minh Nguyệt lại rõ ràng cảm giác được sinh cơ nồng đậm. Liền ngay cả người thực vật cũng không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có thể xác định một việc Lăng Phi Dương còn sống, lấy một phương thức kỳ lạ còn sống. Người đối với hắn làm gì, hắn tại sao như vậy? Gia Cát Minh Nguyệt xoay người, trợn mắt nhìn thần diệt. Hắn từ một cái khe không gian đến nơi đây, không biết ở đó đã xảy ra cái gì, làm cho thời gian trên người hắn không ngừng rút lui, nếu không phải ta tìm đến khối luân hồi thủy tinh, không bao lâu, hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Thần diệt thản nhiên nói. Thời gian rút lui, luân hồi thủy tinh. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn về phía Lăng Phi Dương, quả nhiên, ở trên ngực hắn thấy một khối thủy tinh lớn bằng nắm tay. Luân hồi thủy tinh, nguyên lai ngươi đi Minh Hỏa Lao Ngục, dĩ nhiên là vì cướp đoạt luân hồi thủy tinh, khó trách kẻ tù tội nổi điên, ngươi thân là người thủ hộ Thừa Trạch Đại Lục tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Truyền qua chấn động, phẫn nộ, chất vấn. Kẻ điên, lúc trước căn bản không nên để bọn họ tiếp tục sống trên đời, dựa vào luân hồi thủy tinh kéo dài mấy ngàn năm tánh mạng, bọn họ cũng nên thấy đủ, huống chi sinh hoạt tại nơi đó đối với bọn họ mà nói cũng không là một loại thống khổ, ta bất quá là giúp bọn hắn giải thoát thôi. Thần diệt lạnh lùng nói ra, sinh tử của bọn họ căn bản không phải ngươi quyết định, chức trách của ngươi chính là thủ hộ đại lục này, chuyện khác sự cùng ngươi không quan hệ. Truyền qua kiên trì nói. Gia Cát Minh Nguyệt không chen vào theo hai người đối thoại, đã xác định chuyên qua nói đều là nói thật. Nàng hiện tại ở trong lòng cảm kích chuyên qua, nếu là nàng, nàng cũng sẽ không quản kẻ tù tội chết sống, cũng sẽ nghĩ biện pháp từ Minh Hỏa Lao Ngục lấy luân hồi thủy tinh. Ta đã ở trong này thủ hộ mấy ngàn năm, tư vị cô độc cùng tịch mịch ngươi có thể tưởng tượng sao? Hắn là người duy nhất mấy ngàn năm tới nay ta gặp, hơn nữa giống ta, nhìn đến hắn, liền giống nhau thấy được ta. Mặc kệ trả giá lớn thế nào, ta tuyệt đối không để hắn biến mất trước mắt ta. Thần diệt nhìn Lăng Phi Dương lâm vào ngủ say, trong ánh mắt nhu hòa. Giống, Gia Cát Minh Nguyệt thì thào lặp lại những lời này. Thần diệt nói giống tự nhiên không phải bên ngoài. Phía trước giống Phi Dương cũng chỉ là chính hắn biến hóa. Hiện tại hắn đã hiện chính bộ dáng của hắn, dung mạo anh tuấn, mi gian lại thủy chung không có hóa giải được tang thương cùng tịch liêu. Các ngươi không biết, thần diệt cúi đầu thở dài một câu, sau đó trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong hắn nói, Gia Cát Minh Nguyệt cùng chuyên qua đều tạm thời trầm mặc mấy ngàn năm một mình thủ hộ ở trong này, phần cô độc tịch mịch thật khó có thể tưởng tượng, nếu đổi thành người khác có lẽ đã sớm bị buộc điên rồi. Lần trước người đi Minh Hỏa Lao Ngục cũng là ngươi, chuyên qua đột nhiên hỏi. Không sai, ta nguyên tưởng rằng chỉ cần một khối luân hồi thủy tinh nhỏ là có thể ngăn cản thời gian đảo lưu, vốn đang tưởng cho bọn hắn lưu một con đường sống, nhưng không nghĩ tới luân hồi thủy tinh vừa ly khai Minh Hỏa Lao Ngục hiệu quả sẽ giảm nhanh, đành phải toàn bộ lấy đến đây. Thần diệt đạm mạc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Có lẽ, ở trong mắt hắn, ngoại trừ Lăng Phi Dương lâm vào yên lặng, trên thế giới bất luận kẻ nào đều không hề có ý nghĩa. Ngươi, chuyên qua nhíu mày nhìn thần diệt nhất thời chán nản, không biết nói thế là tốt hay không. Làm người thủ hộ nhưng không có kết thúc trách nhiệm của chính mình, ngược lại đem luân hồi thủy tinh lấy ra. Thất trách vẫn là một bộ không sao cả. Chuyên qua đương nhiên tức giận, Phi Dương trên người thời gian rút lui. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lăng Phi Dương nằm trên giường nhắm mắt lại ngủ say, vui sướng khi vừa mới nhìn đến hắn đã không có, thay thế là lo lắng cùng nôn nóng. Lăng Phi Dương xuất hiện tình huống như vậy, nghĩ cũng biết là cuốn vào không gian loạn lưu làm. Phi Dương là vì nàng mới xuất hiện tình trạng như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt đau lòng, áy náy. Không sai, nếu ta không lấy luân hồi thủy tinh đình chỉ thời gian, hắn đến cuối cùng có lẽ biến mất. Chuyên qua nhìn về phía Lăng Phi Dương, đáy mắt hiện lên lo lắng. Bởi vì luân hồi thủy tinh cho nên vẫn lâm vào ngủ say. Thời gian yên lặng nhưng lại vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Gia Cát Minh Nguyệt cau mày, trầm giọng hỏi, ngữ khí che giấu không được lo lắng cùng nôn nóng. Không sai, thần diệt trả lời trực tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt mày càng thêm nhăn, trầm ngâm, Gia Cát Minh Nguyệt cắn môi, dứt khoát mở miệng. Cảm ơn ngươi cứu bằng hữu của ta, nhưng hiện tại ta phải dẫn hắn ly khai. Gia Cát Minh Nguyệt khom người hướng Thần Diệt, nhưng Thần Diệt trả lời làm cho Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt biến đổi. Không được, ta sẽ làm cho hắn cùng ta, vĩnh viễn cùng ta một chỗ, không có bất luận kẻ nào có thể mang hắn đi. Thần Diệt tựa hồ sớm đoán được Gia Cát Minh Nguyệt sẽ nói như vậy, bình tĩnh mà kiên quyết nói. Không có khả năng, ta phải dẫn hắn đi, ta sẽ không để hắn vĩnh viễn lâm vào yên lặng, vĩnh viễn bất tỉnh. Ta nhất định nghĩ đến biện pháp làm hắn tỉnh lại. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhìn Thần Diệt. Cho dù đối phương cứu Phi Dương vậy cũng không có nghĩa là đối phương có thể lưu lại hắn. Hắn là bằng hữu của ta, cũng là bằng hữu duy nhất. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào mang hắn đi. Thần Diệt nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt, dùng ngữ khí chân thật đáng tin nói. Ta sẽ không để hắn vĩnh viễn ngủ say bất tỉnh. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Thần Diệt. Sẽ không để ngươi mang hắn đi. Hắn phải lưu lại vĩnh viễn cùng ta. Thần Diệt lại một bước cũng không nhường, thanh âm nghiêm túc. Nếu là ta nhất định phải mang đi hắn. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giọng hỏi. Ngươi thật sự đem hắn là bằng hữu? Nếu đem hắn là bằng hữu thì làm sao có thể nhẫn tâm để hắn vĩnh viễn ngủ say? Thần Diệt trầm mặc không nói, mà là cổ tay vừa lật, một thanh trường kiếm bình thường không căn cứ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngay tại trường kiếm xuất hiện vô số dòng khí giống như có sinh mệnh theo bốn phương tám hướng từ đỉnh núi vọt tới nhập vào bên trong trường kiếm. Ở giờ khắc này, giống như trong thiên địa hết thảy năng lượng đều vì hắn sử dụng, biến thành một bộ phận thân thể hắn. Cường giả, đây mới là cường giả chân chính. Đừng nói ở Thừa Trạch Đại Lục, mặc dù lúc trước ở Thánh Điện trên người Đại Công Tư cùng Thần Miếu Đại Tế Ti, Gia Cát Minh Nguyệt đều không có cảm thụ như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt đã triệu hồi ra cự phong. Hoàng kim lợi trảo của cự phong xẹt qua thân thể Thần Diệt lại giống như xẹt qua không khí, không có lưu lại dấu vết. Còn không chờ cự phong lại khởi xướng công kích, một lực lượng không thể kháng cự truyền đến, giống như hồng thủy đem nó cuốn vào, mang theo nó quay cuồng. Chẳng lẽ hắn đúng là bất tử? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kinh nghi, chủy thủ hướng Thần Diệt ngực đâm tới, toàn thân lực lượng ngưng tụ làm một điểm, tuy rằng chính là nhỏ đến cực hạn, lại ẩn chứa lực lượng cường đại hủy thiên diệt địa. Thần Diệt mặt không chút thay đổi, trường kiếm đâm thẳng, vô luận tốc độ hay là vị trí đều chính xác đến cực điểm, mũi kiếm cùng chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt va chạm mạnh mẽ. Không có hỏa hoa văng khắp nơi, không có tiếng nổ kinh thiên, hết thảy đều quỷ dị. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nắm chặt chủy thủ, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Một cỗ lực lượng kỳ lạ dọc theo trường kiếm lộ ra, cùng mũi nhọn chủy thủ ngưng tụ khủng bố lực lượng giằng co. Cổ lực lượng này cũng không so với của nàng cường đại, nhưng trong đó lại ẩn chứa đủ loại bất đồng, tựa hồ mềm nhẹ như nước, tựa hồ cuồng bạo như hỏa, tựa hồ sắc bén như điện, tựa hồ rất nặng như núi. Nhớ Thiên Hành Tông Chủ từng nói qua, đến thánh cấp nếu muốn lại lần nữa đề cao thực lực nhất định phải đem kinh khí có tính chất bất đồng dung hợp một chỗ, chẳng lẽ Thần Diệt chỉ dựa vào bản thân nhưng lại đem nhiều loại kinh khí có tính chất bất đồng dung hợp. Đối mặt với kinh khí cổ quái mà lại cường đại, lực lượng đơn thuần mà tràn ngập hủy diệt của Gia Cát Minh Nguyệt thế nhưng có cảm giác. Cường giả đứng đầu Thừa Trạch Đại Lục nguyên lai mạnh mẽ. Thời gian, giống như ở giờ khắc này yên lặng. Ngươi rất mạnh, nếu sớm 1000 năm ta không phải là đối thủ của ngươi. Thần Diệt đột nhiên mở miệng nói. Gia Cát Minh Nguyệt thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại vô cùng hướng chính mình vọt tới, như sóng thần, núi lửa mãnh liệt mênh mông, lại liên miên không dứt tràn ngập nhận tính, ở nó đánh sâu vào, lực lượng của Gia Cát Minh Nguyệt bị buộc chậm rãi lui về phía sau, một chút cắn nuốt, tinh quang chói mắt trên chủy thủ cũng càng ngày càng ảm đạm. Giống, một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa vang lên, bên ngoài thân ảnh chuyên qua là một con cự hổ màu trắng thật lớn, ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc này đây, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục thấy rõ nó. Cùng lúc đó, trong mắt Thần Diệt mê mang, ngắn ngủi trong nháy mắt kinh khí trong cơ thể hắn đình trệ. Gia Cát Minh Nguyệt nắm chắc cơ hội, khẽ quát một tiếng, trong cơ thể tất cả lực lượng không hề giữ lại, dọc theo thanh trường kiếm tiến vào trong cơ thể Thần Diệt, trong nháy mắt Thần Diệt kêu một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu, thân thể bay cao ra ngoài, hướng tới vách núi đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Cát Minh Nguyệt vốn cũng không có thật sự muốn giết hắn, chính là muốn đánh bại hắn mang Lăng Phi Dương đi mà thôi, nhưng không dự đoán được thực lực của hắn mạnh mẽ, căn bản cơ hội không có thu tay lại. Thấy hắn hướng tới vách núi đen, liền phi thân đuổi theo đi qua. Đúng lúc này, trong ánh mắt Thần Diệt bắn ra quang mang ngoan lệ, điên cuồng hét lên một tiếng. Cho dù ta chết cũng sẽ làm hắn vĩnh viễn cùng ta. Chấm, nói xong đem hết lực lượng cuối cùng trong cơ thể toàn lực đem trường kiếm ném tới nhà tranh. trường kiếm như cầu vồng, tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh, chỉ sợ Lăng Phi Dương khi toàn tỉnh cũng không nhất định có thể ứng phó, huống chi còn ngủ say. Gia Cát Minh Nguyệt biến sắc không chút suy nghĩ, xoay người toàn lực hướng tới nhà tranh, dưới phong hỏa Linh Châu phụ trợ, Gia Cát Minh Nguyệt tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng cho dù như vậy, lại làm sao nhanh hơn được Thần Diệt dùng sinh mệnh cuối cùng toàn lực ném một kiếm. Mắt thấy trường kiếm đâm vào ngực Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt cắn răng một cái, thả người che trước người Lăng Phi Dương. Trường kiếm xuyên qua ngực Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ chừa chuôi kiếm rung động. Chuyên qua gầm lên giận dữ vọt tới, thân thủ sẽ hướng Gia Cát Minh Nguyệt phù đi, nhưng, nhìn thấy nàng ánh mắt khó hiểu kinh ngạc, lại ngừng lại, nghi hoặc nhìn nàng. Gia Cát Minh Nguyệt đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn chuôi kiếm trên ngực mình, vẻ mặt quái dị. Chuyên qua thế này mới chú ý tới, trên ngực nàng, thế nhưng không có vết máu. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi cầm chuôi kiếm, theo ngón tay động, trường kiếm chậm rãi biến mất, không có lưu lại một dấu vết. Ngươi khẳng vì hắn trả giá sinh mệnh, ta có thể yên tâm để ngươi mang hắn đi. Thần Diệt vốn nên rơi xuống vách núi đen chậm rãi đi đến, không có một chút thân chịu trọng thương suy sụp. Người không có bị thương, Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, Thần Diệt nguyên lai là lo lắng chính mình, vừa rồi hết thảy đều là thừa mình. Chẳng lẽ ngươi thực nghĩ, thân là người thủ hộ Thừa Trạch Đại Lục, thực lực của ta không chịu được sao? Thần Diệt ngạo nghễ nói, Thần Diệt nhìn Lăng Phi Dương, tiếp theo nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Dẫn hắn đi thôi, ta kỳ thật cũng không muốn nhìn hắn vĩnh viễn ngủ say. Muốn làm hắn khôi phục bình thường, phải tìm được thời không xoay lên mới được, nó không thuộc đại lục này, mà ta thân là người thủ hộ Thừa Trạch Đại Lục, lại tuyệt không thể rời đi, cho nên chỉ có thể cầu xin ngươi. Ở đâu có thể tìm được? Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu hỏi. Ta không rõ, ngươi chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp. Ta chỉ nghe qua truyền thuyết này, nhưng lại không biết bảo vật ở nơi nào. Thần Diệt lắc đầu tiếc nuối trả lời. Yên tâm đi, ta nhất định có thể tìm được. Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói. Gia Cát Minh Nguyệt mở ra không gian giới chỉ, đem Lăng Phi Dương đặt ở trên giường lớn, dùng ý thức tra xét, thấy vẻ mặt Lăng Phi Dương an tường, khóe miệng cười thản nhiên như đứa nhỏ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng yên tâm. Hiện tại Lăng Phi Dương hô hấp đều đã yên lặng, đặt ở không gian giới chỉ không có gì vấn đề. Khi Thần Diệt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt có được không gian giới chỉ cũng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên có trí bảo như vậy. Cáo biệt Thần Diệt, Gia Cát Minh Nguyệt cùng chuyên qua đi xuống chân núi, Thần Diệt vẫn như cũ đứng ở vách núi đen bên cạnh không quay đầu nhìn, giống như một pho tượng mãi mãi không thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có một ngày, ngươi tìm được thời không xoay lên, nói cho hắn, có một người, đem hắn là bằng hữu duy nhất. Rất xa truyền đến thanh âm của Thần Diệt giống như đến từ viễn cổ. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại thấy thân ảnh khoanh tay mà đứng, cô tịch mà hiu quạnh, thản nhiên yêu thương, thật lâu quanh quẩn trong lòng. Dọc theo thạch kính xuống núi, ánh mặt trời xuyên thấu qua sương mù, bỏ ra một tầng đường viền hoa màu vàng, đẹp chói mắt. Tâm tình Gia Cát Minh Nguyệt dần dần bình phục, mặc kệ thế nào, rốt cục tìm được Phi Dương, chỉ cần tìm được thời không xoay lên thì tốt. Phi Dương nhất định không có việc gì. Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn Hàn cũng không có chuyện gì. Gia Cát Minh Nguyệt thở ra, ngẩng đầu xuyên thấu qua khe hở nhánh cây nhìn về phía thiên không, trong mắt tràn đầy kiên nghị. Lam Vũ Phàm tri thức uyên bác, cũng không biết hắn có nghe qua thời không xoay lên hay không. Trở về hỏi hắn, trong lúc nhất thời, Gia Cát Minh Nguyệt cước bộ vội vàng. Thánh Vương, cảm ơn ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt đi hai bước đi bên cạnh Thánh Vương, mỉm cười chân thành nói lời cảm tạ, bỗng nhiên chuyện vừa chuyển. Bất quá ta không nghĩ tới là ngươi. Không, không phải ta, ngươi nhìn lầm rồi. Chuyên qua đang ưỡn ngực gật đầu bãi cái giá, Thánh Vương vẻ mặt thâm trầm bị kiềm hãm, bắt đầu lắp bắp. Nga, ta còn chưa nói là ai đâu. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Thánh Vương lắp bắp có chút buồn cười nói. Này hoàn toàn chính là không đánh đã khai à, bất quá, nàng thật sự không nghĩ con mèo nhỏ cư nhiên chính là Thánh Vương. Chuyên qua mặt đỏ, ngay cả lỗ tai đều đỏ, không biết có đỏ đến mũi chân hay không. Ta xuống trước còn có việc. Chuyên qua tiếp tục lắp bắp chạy nhanh xuống núi. Đúng rồi, lần trước người động thủ với ngươi là ai, thực lực rất mạnh à, Gia Cát Minh Nguyệt truy vấn một câu. Chuyên qua không có trả lời, chạy trốn nhanh hơn. Chân núi, Hùng Thần Lực cùng đám người Lam Vũ Hạo vẫn chờ ở nơi đó, nhìn thấy chuyên qua giống như chạy trối chết chạy vội xuống, lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cười kỳ quái, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Minh Nguyệt tìm được bằng hữu ngươi sao? Lam Vũ Hạo chỉ thấy được hai người bọn họ xuống, quan tâm hỏi. Phải, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, cũng không có kiêng dè mấy người, đem sự tình nói đơn giản một lần. Các ngươi nghe nói qua thời không xoay lên sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Mấy người đều lắc đầu, thời không xoay lên vốn không phải là bảo vật của Thừa Trạch Đại Lục, ngoại trừ viễn cổ cường giả như Thần Diệt, người biết khẳng định không nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Một lần nữa thu thập đủ tinh nguyễn thủ hộ là có thể mở ra không gian thông đạo, nhưng hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết thế giới này không gian thực phức tạp. Có thể thuận lợi tìm được Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn thật đúng là khó mà nói. Trở về hỏi đại ca, hắn có lẽ biết, hắn chính là tàng thư các sống. Lam Vũ Hạo nói, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy. Trong thư phòng của Lam Vũ Phàm có rất nhiều sách, hắn xem qua rất nhiều, có lẽ thật sự biết. Đi thôi, chúng ta nhanh trở về. Lam Vũ Hạo nói, tốt tốt, Hùng Đại Lực cùng Vương Bá Thiên liên tục gật đầu, kiến thức xã hội nhân loại phồn hoa, hai người ở mộ dã rừng rậm rốt cuộc không ở nổi nữa. Tốt cái gì mà tốt, trước theo ta trở về tu luyện một thời gian, chờ tấn chức thánh cấp lại đi. Lão Hùng trừng mắt khiển trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem, không bằng trước đi xã hội nhân loại lịch lãm một chút cũng tốt, ta và các ngươi cùng đi. Chuyên qua nâng cằm nói, ánh mắt lại lóe ra. Thánh Vương Đại Nhân, Hùng thần lực kỳ quái nhìn chuyên qua, hắn mới xuất quan không lâu, đều còn không có chính thức tiếp trưởng vị trí Thánh Vương, cứ như vậy gấp đi xã hội nhân loại lịch lãm làm gì, ai tuổi trẻ à, không biết nặng nhẹ. Gia Cát Minh Nguyệt đồng dạng kỳ quái, xem chuyên qua vừa rồi mặt đỏ như mông khỉ, theo lý thuyết trốn mình đều không kịp, làm sao còn muốn cùng mình đi. Tốt lắm, cứ quyết định vậy đi, chúng ta đi mau. Chuyên qua nói. Thánh Vương nói như vậy, Hùng thần lực sẽ không nói gì, đành phải đồng ý Hùng Đại Lực cùng Vương Bá Thiên đi theo Gia Cát Minh Nguyệt, chính hắn cũng đi theo. Gia Cát Minh Nguyệt kỳ quái Thánh Vương quyết định, nàng nếu nhớ không lầm, Hùng thần lực nói qua Thánh Vương mới xuất quan không lâu. Vì sao hiện tại muốn đi theo nàng, tựa hồ đang trốn tránh cái gì? Quả nhiên, rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán liền được nghiệm chứng. Mới vừa đi xa một thiếu nữ mặc hồng y chạy vội đến, nhìn chuyên qua, lộ ra nụ cười vui sướng, gào to một tiếng. Chuyên qua đại ca, nghe tiếng la chuyên qua nhíu mày, vốn khổ mặt lập tức kéo lâu trong miệng thấp giọng tự nói. Xong rồi, cái này xong rồi, sao ngươi lại tới đây? Chuyên qua cường đánh tinh thần, cười khan vài tiếng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói đi, lần trước ngươi đào tẩu ta mất mặt muốn chết, chạy nhanh theo ta trở về, thừa dịp thân thích đều còn chưa đi, chúng ta lại làm một hồi hôn lễ. Thiếu nữ mặc hồng y cô gái quệt cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Đào tẩu, hôn lễ, Hùng thần lực cùng Vương Bá Thiên già trẻ vài cái đồng thời mở to hai mắt nhìn, dùng ánh mắt quái dị nhìn chuyên qua. Nguyên lai, Thánh Vương Đại Nhân trong cảm nhận anh minh thần võ tối cao vô thượng vội vàng đi xã hội nhân loại là vì đào hôn. Mấy người lại nhìn về phía thiếu nữ kia, bộ dạng mắt ngọc mày ngài xinh đẹp hoạt bát tuy rằng không cao, nhưng thước tha, nhất là cái mông, hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của Lam gia lão gia, có thể sinh. Chuyên qua cảm nhận ánh mắt của mấy người, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, ấp a ấp úng nói với cô gái. Cái kia chuyện kết hôn, chúng ta về sau nói. Không được, ngươi nhìn lén ta tắm rửa, phải phụ trách. Cô gái vốn đang mỉm cười, vừa nghe lời này sắc mặt lập tức trầm xuống, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Đường đường Thánh Vương Đại Nhân, cư nhiên nhìn lén tiểu cô nương tắm rửa, ai, thói đời ngày sau a, Thánh Vương thế nào có thể làm ra loại chuyện này, muốn xem quang minh là được thôi. Hùng thần lực lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất hạnh giận này không tranh. Gia Cát Minh Nguyệt ở một bên cũng là trợn mắt há hốc mồm, bất quá nhanh liền phục hồi tinh thần, thoạt nhìn Thánh Vương bát quái. Đó là chuyện khi chúng ta 3 tuổi, ngươi làm sao còn nhớ rõ. Chuyên qua ngẩng đầu nhìn bầu trời, khóc không ra nước mắt. 3 tuổi là có thể tùy tiện xem sao, ta mặc kệ, ngươi nếu không cưới ta, ta để cho Gia Gia thu thập ngươi, lần trước ngươi bỏ chạy khỏi thánh địa ma thú, còn không phải bị Gia Gia đánh biến thành hoa miêu. Cô gái vông quyền, uy hiếp nói. Khi nói chuyện, một lão nhân uy phong lẫm liệt chạy tới, rất xa hô một câu. Nha đầu, lần này hắn nếu dám trốn, ta liền khiến cả đời hắn biến thành hoa miêu. Không cần, thiếu nữ mặc hồng y cơ hồ là theo bản năng lập tức cự tuyệt. Thần thú di tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hùng bắt đầu còn nhìn, vừa thấy lão nhân này, sốc kinh ngạc. Tại trên người lão nhân, Gia Cát Minh Nguyệt xác thực cảm giác được một cỗ hơi thở không giống khác ma thú, có vài phần tương tự ngạn hống nhưng không thuần túy. Đến lúc này Gia Cát Minh Nguyệt cùng Hùng thần lực đều hiểu, nguyên lai lần trước ở thánh địa ma thú quyết đấu đúng là chuyên qua cùng lão nhân này, Hùng thần lực chính là đoán được Thánh Vương Đại Nhân cật khuy, mà Gia Cát Minh Nguyệt là chính mắt nhìn thấy tiểu mèo con ngay lúc đó tình hình chật vật bao nhiêu. Có thể nghĩ lão nhân thực lực mạnh như thế nào, nếu nhìn lén người ta tắm rửa. Gia Cát Minh Nguyệt sờ cằm ý vị thâm trường nói, mọi người ở đây đều nghĩ nàng nói câu tiếp theo là vậy phụ trách trở về thành thân đi, nhưng nàng nói. Vậy trở về xem cả đời đi, cũng không cần nhìn lén quang minh chính đại xem đi. Mọi người cười ngất, Hùng Thần Lực sùng bái nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, biểu tình không hổ là muội tử ta. Gia Cát Minh Nguyệt sau đầu đổ mồ hôi lạnh, truyền qua thấy lão nhân kia đến, trong lòng đang bất ổn, vừa nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói, sắc mặt cứng đờ, sau đó lại đỏ. Ta, cái kia có chút việc, các ngươi trước tán gẫu, ta đi rồi. Truyền qua đỏ mặt, sợ Gia Cát Minh Nguyệt nói tiếp, kéo tay thiếu nữ hướng lão nhân nghênh đón. Thiếu nữ trước khi đi hướng Gia Cát Minh Nguyệt cảm kích. Lão Thái Công, thần thú di tộc là cái gì? Hùng Đại Lực tò mò hỏi. Truyền thuyết, Thừa Trạch Đại Lục chúng ta thời viễn cổ từng xuất hiện thần thú dấu chân, thần thú di tộc là bọn hắn lưu lại hậu duệ, thực lực của bọn họ cao hơn nhiều so với chúng ta, nhưng luôn luôn ngăn cách, chưa từng có người nào biết bọn họ sinh hoạt ở địa phương nào. Nói tới đây, Hùng Thần Lực tràn đầy sùng bái cảm khái một câu. Không hổ là Thánh Vương Đại Nhân, năng lực a, 3 tuổi biết đi nhìn lén khuê nữ thần thú di tộc tắm rửa, khó trách tiền nhiệm Thánh Vương trực tiếp đem vị trí truyền cho hắn. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt nhất tề lau chán, tình huống này giống như cùng năng lực không có gì quan hệ đi, Hùng Lão Thái Công rốt cuộc nghĩ thế nào? Ai, Thánh Vương của các ngươi, thật đáng thương. Lam Vũ Hạo nhìn chuyên qua ủ rũ, vui sướng khi người gặp họa cười nói. Đi thôi, nên trở về nhà, đừng để Lị Hương công chúa đợi lâu. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Lam Vũ Hạo biến sắc, bộ dáng kia so với vừa rồi Thánh Vương Đại Nhân càng thống khổ vài phần. Cho nên nói, báo ứng thứ này, không phải không báo mà là thời điểm chưa tới mà thôi. Vài ngày sau, đám người Gia Cát Minh Nguyệt trở về đến Kinh Đô, trong nhà hết thảy như cũ, chuyện gì đều không có phát sinh. Khi nhìn thấy thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo thần kỳ tấn chức thánh cấp, thủ vệ giả Minh Ngục liền lặng lẽ đem tin tức truyền về tông môn, ai còn dám đến Lam gia tự làm mất mặt. Nhưng thật ra các đại tông người đến nối liền không dứt, không đợi đám người Lam Vũ Hạo trở về, tin tức Lam gia ra một cao thủ thánh cấp cộng thêm một Gia Cát Minh Nguyệt so với cao thủ thánh cấp còn cường hãn gấp 100 lần truyền khắp Thừa Trạch Đại Lục. Điều làm Lam Vũ Hạo may mắn là, lúc này Lị Hương công chúa cũng không có ở nhà chờ, tâm bất ổn rốt cục rơi xuống. Về nhà, Gia Cát Minh Nguyệt tìm Lam Vũ Phàm, khẩn cấp hỏi thời không xoay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nói thời không xoay lên, ta từng ở một quyển sách cổ gặp qua, nghe nói từng xuất hiện ở một không gian khác tên là Phong Ngữ Đại Lục, được một chủng tộc thần bí tôn sùng là trí bảo, bất quá sách cổ giới thiệu không nhiều, ta vẫn nghĩ là thần thoại truyền thuyết, không nghĩ tới là thật. Không hổ là tàng thư sống, nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt miêu tả, Lam Vũ Phàm suy nghĩ trong chốc lát nói. Vậy ngươi biết làm thế nào đến Phong Ngữ Đại Lục, thế giới này rốt cuộc có mấy đại lục? Gia Cát Minh Nguyệt truy vấn nói, có một lần kinh nghiệm, nàng không muốn lại đến một không gian hoàn toàn không có liên quan hoặc là lại tới không gian trước kia. Này, Lam Vũ Hạo cau mày suy nghĩ, mới nói, có lẽ có một việc có thể giúp được, còn có, Minh Nguyệt, thế giới này kỳ thật chỉ có 3 đại lục. Phong Ngữ Đại Lục, Thừa Trạch Đại Lục, còn có đại lục ngươi sống. Ta ở trên một quyển sách cổ biết, Phong Ngữ Đại Lục là một đại lục lớn nhất, ngươi nói là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời. Mà giờ khắc này trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt cũng đại định. Nếu Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn không tại đại lục này, như vậy liền nhất định ở đại lục nàng còn chưa đi qua. Phong Ngữ Đại Lục sao? Vạn La Các có một chụp phẩm tên là Hoàng Kim La Bàn, truyền thuyết là thời kỳ viễn cổ một nữ nhân đến từ Phong Ngữ Đại Lục lưu lại, chỉ cần có thể mở được không gian thông đạo, lại thông qua Hoàng Kim La Bàn chỉ dẫn, có thể trực tiếp tới Phong Ngữ Đại Lục. Bất quá cũng ngươi biết, Thừa Trạch Đại Lục chúng ta thực lực hữu hạn, mấy ngàn năm qua còn chưa từng có người có thực lực mở ra không gian, cho nên Hoàng Kim La Bàn cũng vô pháp nghiệm chứng, thế cho nên mỗi lần đều lưu chụp, cũng không biết nay còn ở Vạn La Các hay không. Lam Vũ Phàm nói, chúng ta đây đi nhanh. Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng nói. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng, Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo trong lòng đều ảm đạm, nhưng hai người không nói được một lời, lập tức kêu hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, chạy tới Vạn La Các thương hội. Không bao lâu, mấy người đến Vạn La Các thương hội, vừa nghe nói Lam gia hai vị công tử cùng Gia Cát Minh Nguyệt đến đây, Vạn Kim Phát chạy nhanh ra đón, cũng thật sự là làm khó hắn. Lấy Vạn La Các bối cảnh, Vạn Kim Phát tự nhiên sớm biết tin này, biết vài vị này một cái đều không thể chậm trễ, không nóng này mới là lạ. Lam công tử, Gia Cát tiểu thư, không biết lần này đến Vạn La Các có gì phải làm sao? Vạn Kim Phát tự mình dâng trà, bộ dáng cung kính vô cùng. Vạn lão bản, lần này tìm ngươi là mời ngươi hỗ trợ, nghe nói quý các có một kiện chụp phẩm tên là Hoàng Kim La Bàn, chúng ta muốn mua, về phần giá ngươi không cần lo lắng, cứ việc ra giá. Lam Vũ Phàm đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi muốn Hoàng Kim La Bàn, Vạn Kim Phát kinh ngạc hỏi, Vạn La Các bao năm qua chụp phẩm không chỗ nào không phải là chân bảo hiếm thấy, rất ít có lưu chụp, duy độc Hoàng Kim La Bàn là ngoại lệ, nhiều lần lưu chụp cho nên phàm là người ở Vạn La Các công tác thời gian hơi dài đều biết. Vạn Kim Phát kinh ngạc là, đám người Gia Cát Minh Nguyệt tại sao đột nhiên muốn mua Hoàng Kim La Bàn, chẳng lẽ bọn họ có thực lực mở ra không gian kia, ngay cả cường giả viễn cổ đều không thể đạt tới cảnh giới A, xem ra, vài vị này thực lực so với lúc trước tin tức truyền lại còn mạnh hơn. Như thế nào, chẳng lẽ không có? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Vạn Kim Phát cả kinh, lo lắng hỏi. Có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Kim Phát ý thức được chính mình thất thố, vội vàng nói với một gã thủ hạ. Lập tức đi kho hàng, đem Hoàng Kim La Bàn mang tới. Rất nhanh, một cái hộp gỗ cổ kính chỉnh lên, mở ra, một vòng tròn đường kinh ước có hơn 10 ly nằm bên trong, bốn phía khắc đầy hoa văn kỳ dị cùng tinh xảo, trung gian không giống như la bàn bình thường có một cây kim đồng hồ, mà là được khảm một khối thủy tinh lớn bằng trứng ngỗng. Toàn bộ la bàn làm bằng hoàng kim, cầm trên tay nặng trịch, tuy rằng trải qua ngàn năm, lại nhìn không tới một dấu vết mài mòn, ánh kim không chói mắt. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận Hoàng Kim La Bàn, cảm giác được rõ ràng bên trong truyền đến trận pháp dao động, hiển nhiên không phải trình độ luyện kim thừa trạch đại lục có khả năng hoàn thành. Cảm ơn, bao nhiêu tiền? Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận đem La Bàn thu hồi, hỏi. Nếu Gia Cát tiểu thư muốn, không cần tiền, coi như là Vạn La Các ta đưa cho ngươi lễ vật đi. Vạn Kim Phát hào sảng nói. Hoàng Kim La Bàn đối với người thừa trạch đại lục mà nói là không hề giá trị, chỉ vì lịch sử đã lâu mới vẫn tồn trong kho hàng, không bằng mượn cơ hội này kéo gần khoảng cách với Gia Cát Minh Nguyệt. Hảo ý tâm lĩnh, cảm ơn. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi phân trần đem một tấm tinh tạp nhét vào tay Vạn Kim Phát. Nàng đương nhiên biết tâm tư của Vạn Kim Phát nhưng không có thói quen chiếm tiện nghi nhỏ. Vạn Kim Phát lần trước nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo bán mấy bình phá mạch dịch giá trên trời, biết tiền đối với bọn họ mà nói không hề ý nghĩa, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, cho nên cũng không có kiên trì, tự mình đem mấy người đưa tới cửa. Vận khí không tồi, không có bị người mua, Lam Vũ Phàm may mắn nói. Cho dù mua rồi cũng không quan hệ, chỉ cần chúng ta thả ra tin tức khai ra giá trên trời, không tới 3 ngày có người đưa lên cửa. Lam Vũ Hạo vừa đến Vạn La Các bộc phát tính tình bại gia tử. Kỳ thật cho dù không nói giá cũng sẽ đưa đến. Hắc hắc, hiện tại Minh Nguyệt A chân chính là danh chấn tứ phương, còn nhiều người muốn nịnh bợ. Xem Vạn Kim Phát đại mập mạp chính là ví dụ. Lam Vũ Hạo đắc ý rào rạt nói. Người A, Lam Vũ Phàm bất đắc dĩ cười. Mấy người vừa tán gẫu vừa đi xuống đài, không có lưu ý một nữ tử bước nhanh tới, đụng vào Lam Vũ Phàm. Lam Vũ Phàm không có gì, nữ tử kia chân hạ một cái lảo đảo hướng mặt đất ngã xuống. Đi đường không có mắt sao? Trên bậc thang, một gã hộ vệ muốn lấy lòng Lam gia mở miệng mắng. Lam Vũ Phàm tay mắt lanh lẹ, đỡ nữ tử kia lên, chừng mắt nhìn tên hộ vệ một cái, nói với nữ tử nói. Thực xin lỗi, vừa rồi chỉ lo nói chuyện không lưu ý, ngươi không bị thương đi. Không có việc gì, là ta không cẩn thận. Nữ tử một bên đứng thẳng, một bên ngẩng đầu nhìn Lam Vũ Phàm. Hai người đồng thời run lên, giống như bị sấm đánh, vẻ mặt bị kiềm hãm, bất khả tư nghị. Là ngươi, Lam Vũ Phàm cắn răng nói, trong mắt tràn đầy tức giận cơ hồ có thể phun ra hỏa, thân thể run run. Không, không phải, ngươi nhận sai người. Nữ tử xinh đẹp mở ánh mắt thật to, kinh hoàng nói, thân thể lui về phía sau. Cho dù ngươi hóa thành cho ta đều nhận được, Lam Vũ Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, mạnh mẽ giơ tay, nhất cỗ sát khí tràn ra, kình khí lưu động giữa hai trường rét lạnh như băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử nhìn Lam Vũ Phàm, nhìn hai chân hắn khôi phục như lúc ban đầu, trong mắt đột nhiên hiện lên thoải mái khi giải thoát, ngay khi bàn tay Lam Vũ Phàm sắp sửa bổ tới trên người nàng, đột nhiên ánh mắt nữ tử tối sầm lại, choáng váng ngã xuống đất. Nhìn nữ tử té trên mặt đất, Lam Vũ Phàm thật lâu dựng thẳng tay, phách không nổi. Đại ca, nàng là ai? Lam Vũ Hạo kinh ngạc nhìn đại ca hỏi. Nàng, chính là người lúc trước thiết kế hại ta. Lam Vũ Phàm lạnh lùng nói. Chính là nàng, Lam Vũ Hạo trong cơn giận dữ. Ta giết nàng, đợi chút muốn giết cũng phải để ta tự mình động thủ trước mang nàng trở về, chuyện năm ta phải hỏi rõ ràng. Lam Vũ Phàm ngăn cản nói, năm đó tuổi trẻ khí thịnh, vừa thấy nữ tử này bị người khi nhục đùa giỡn, liền ra tay cứu giúp. Chỉ là không nghĩ tới cũng là một cạm bẫy cơ hồ hủy diệt cả đời hắn. Chuyện này giống như một cây đinh, đâm lòng Lam Vũ Phàm, vẫn không thể nhổ. Hiện tại tìm được ngọn nguồn, hắn tự nhiên muốn điều tra rõ ràng. Trong phòng khách Lam gia, nữ tử nằm yên trên giường, ngực hơi phập phồng. Nữ tử rất đẹp, hơn nữa xinh đẹp hoàn toàn không giống nữ tử khác, mặc dù đang mê man cũng lộ ra khí chất cao quý. Chỉ là lúc này, sắc mặt lại tái nhợt không có một tia huyết sắc, tiểu tụy làm người nhìn đau lòng. Nàng ra sao? Lam Vũ Phàm đứng trước giường, trên mặt không có một tia biểu tình, đạm mạc hỏi. Tâm lực lao lực quá độ tê chốc thành tật, cũng không biết tuổi còn nhỏ không nên nhiều tâm sự ai. Đại phu thở dài, nói với Lam Vũ Phàm. Đại thiếu gia, vị này là bằng hữu ngươi đi, làm cho người nhà nàng an bài hậu sự, không còn nhiều ngày, Nga còn có, như thế này chờ nàng tỉnh, không nói cho nàng đi, để nàng vui vẻ, có lẽ có thể kiên trì vài ngày. Nói xong cõng hòm thuốc rời phòng, Lam Vũ Phàm không nói được một lời, vẻ mặt như trước lạnh lùng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn, hơi nhíu mi, trong lòng có suy đoán. Chúng ta trước đi ra ngoài. Lam Vũ Hạo nói, trong viện, gió nhẹ thổi qua, lá khô theo gió bay xuống, Gia Cát Minh Nguyệt cùng huynh đệ Lam gia ngồi vây quanh bàn đá uống trà, ai đều không nói gì, đều tự suy nghĩ. Cũng không biết bao lâu, phía sau cửa gỗ phát ra tiếng vang nhẹ, nữ tử mở ra cửa phòng, nhìn trong viện mấy người, chần chờ một chút, chậm rãi đi vào trước mặt, ngồi đối diện Lam Vũ Phàm, nói. Ngươi không có giết ta chính là muốn biết cái gì, hỏi đi. Tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng nữ tử lại càng tiều tụy, mắt to xinh đẹp tràn ngập mỏi mệt, làn da tái nhợt ở dương quang ấm áp gần như trong suốt. Rốt cuộc là cái gì, làm nàng tiều tụy, vì sao muốn hại ta? Chấm, Lam Vũ Phàm không có nhìn nàng, nhìn chằm chằm chén trà trước mắt hỏi. Tên của ta là Niên Ngũ Nghệ Nhu, nữ tử bình tĩnh nói. Niên Ngũ Nghệ Nhu, Niên Ngũ Nghệ Nhu, Lam Vũ Phàm lặp lại tên nàng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Niên Ngũ dòng họ này ở Thừa Trạch Đại Lục phi thường hiếm thấy, nhưng nhiều năm trước từng hiển hách một thời, là phụ thuộc lĩnh Nam Quốc quốc họ Thông Hiền Quốc. Ngươi là người Thông Hiền Quốc Niên Ngũ? Lam Vũ Phàm hỏi, Thông Hiền Quốc còn có Niên Ngũ gia tộc sao? Niên Ngũ Nghệ Nhu hỏi ngược lại. Lam Vũ Phàm trầm mặc, năm đó Thông Hiền Quốc phản loạn, lĩnh Nam Quốc lấy danh nghĩa bình định phái binh công tiến Thông Hiền Quốc, lại đến đỡ phản đảng thượng vị, đem Niên Ngũ bộ tộc lưu đày tới chỗ xa xôi nhất đại lục Băng Nguyên Đại Mạc, lãnh binh, đúng là Lam Ngọc Hồng, thân gia gia bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này, Thừa Trạch Đại Lục không người nào không biết, không người không hiểu. Gia gia ta cũng chỉ phụng mệnh, ngươi nếu xuất thân hoàng tộc, hẳn là biết hoàng mệnh nan vi, đây là chức trách của hắn. Qua một hồi lâu, Lam Vũ Phàm mới nói. Đúng vậy, ta biết quân mệnh nan vi cho nên ta không trách các ngươi, nhưng năm đó phụ mẫu ta rõ ràng đã buông tha cho ngôi vị hoàng đế, nguyện ý cùng tộc nhân đi xa, vì sao gia gia ngươi vẫn không chịu buông tha bọn họ, không nên cho bọn họ uống thuốc độc tự sát. Niên Ngũ Nghệ Nhu hàm chứa lệ, phẫn nộ chất vấn. Ngươi vì việc này báo thù, Lam Vũ Phàm nói, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Niên Ngũ Nghệ Nhu cừu hận nhìn Lam Vũ Phàm, hỏi ngược lại. Lam Vũ Phàm trầm mặc không nói. Đáng tiếc ta thất bại, thương thế của ngươi tốt lắm, độc hẳn cũng dài. Niên Ngũ Nghệ Nhu nhìn Lam Vũ Phàm oán hận nói. Ta biết ta căn bản không phải đối thủ của ngươi, giết ta đi, cho dù không thể vì phụ mẫu báo thù ta cũng sẽ không sống tạm trên đời này. Lam Vũ Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Trước khi giết ngươi, còn có một việc ta nghĩ hỏi ngươi. Hỏi đi, Niên Ngũ Nghệ Nhu biết rơi xuống trong tay Lam Vũ Phàm khẳng định khó thoát khỏi cái chết, ngược lại đem sinh tử không để ý, bình thản nói. Lúc trước ngươi có thích đại ca ta hay không? Lam Vũ Hạo quay đầu, bình tĩnh nhìn Niên Ngũ Nghệ Nhu thực đột ngột hỏi ra. Cái gì? Niên Ngũ Nghệ Nhu cả kinh mở to hai mắt nhìn. Lam Vũ Phàm nhíu mày nhìn Lam Vũ Hạo, đang muốn lên tiếng quát lớn hắn thì Niên Ngũ Nghệ Nhu lại trầm mặc sau lại chậm rãi mở miệng. Phải, ngươi nói không sai. Niên Ngũ Nghệ Nhu dù sao bất cứ giá nào, quay đầu nhìn Lam Vũ Phàm, không chút nào giấu giếm nói. Lam Vũ Phàm, ta là thích ngươi, ở ngươi cứu ta một khắc kia ta liền thích ngươi, nhiều năm qua, mỗi buổi tối ta đều mơ thấy lúc ngươi cứu ta, ta không có lúc nào là không ngóng trông ngươi chết, nhưng lại không có lúc nào là không thừa nhận dày vò không nghĩ ngươi chết, ta hối hận vì sao lúc trước không rõ ràng lưu loát giết chết ngươi, hối hận vì sao lúc trước không cùng phụ mẫu chết, vì sao muốn ở lại trên đời thừa nhận hết thảy. Nói xong, nước mắt không chịu khống chế dọc theo hai gò má rơi xuống. Lam Vũ Phàm tựa hồ bị những lời của Niên Ngũ Nghệ Nhu kinh sợ, lăng lăng nhìn Niên Ngũ Nghệ Nhu nói không ra lời. Nếu ta nói cho ngươi, phụ mẫu ngươi căn bản là không có chết đâu. Lam Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Niên Ngũ Nghệ Nhu. Ngươi lòng dạ ác độc, mệt đại ca ta cứu ngươi, ngươi lấy oán trả ơn. Ngươi nói cái gì? Niên Ngũ Nghệ Nhu cả kinh, ngừng nước mắt. Lúc trước nếu không phải bọn hắn uống thuốc độc tự sát, ngươi cho hoàng đế bệ hạ chúng ta dễ dàng buông tha Niên Ngũ bộ tộc các ngươi sao? Bất quá ngươi yên tâm, phụ mẫu ngươi không có chết, gia gia ta cứu bọn họ, làm cho bọn họ ẩn thân ở một chỗ an toàn. Lam Vũ Hạo nói, lúc trước phụ mẫu Nhiên Ngũ Nghệ Nhu đúng là thấy rõ hoàng đế lĩnh Nam Quốc tuyệt sẽ không bỏ qua Nhiên Ngũ gia tộc, cho nên cam nguyện lấy tánh mạng mình đổi lấy hoàng đế an tâm, ngay cả Lam lão gia đều cảm động sâu sắc, những năm gần đây giấu bọn họ ở trang viên ngoài thành. Dù sao nơi đó dưỡng nhiều tư binh tử sĩ, lại nhiều kẻ mất nước có quan hệ gì. Việc này, là sau đó Lam lão gia nói cho Lam Vũ Hạo. Đó là sau khi Lam Vũ Hạo tiến bộ, Lam lão gia liền đem bí mật của Lam gia nói cho hắn. Trong đó còn có chuyện này. Ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Ngũ Nghệ Nhu thân thể run run, sắc mặt trắng bệch không thể tin nhìn Lam Vũ Hạo, vẻ mặt hèn mọn, bất an thật lớn ở giờ khắc này cơ hồ đem nàng bao phủ. Ta nói ngươi là lấy oán trả ơn. Lam Vũ Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có biết đại ca ta mấy năm qua sống thế nào sao? Sống không bằng chết, nếu không phải gặp được Minh Nguyệt, đại ca ta cả đời này đều bị hủy. Ngươi muốn báo thù, đi tìm Hoàng thượng a, gia gia ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, đại ca ta càng vô tội. Ngươi này, Lam Vũ Hạo càng nói càng tức giận, nói xong lời cuối cùng, thậm chí liền muốn động thù. Mà Nhiên Ngũ Nghệ Nhu run run càng phát ra lợi hại, trong mắt nước mắt không ngừng được chảy xuống. Trong lòng nàng có thanh âm càng lúc càng lớn, đó chính là Lam Vũ Hạo nói đều là thật sự. Dừng tay, Lam Vũ Phàm mở miệng ngăn Lam Vũ Hạo, nhìn Ngũ Nghệ Nhu há mồm, lại phát hiện trong miệng chua xót, không biết nói thế là tốt hay không. Trong chốc lát ta sẽ phái người mang ngươi đi gặp phụ mẫu ngươi. Thanh âm của Lam Vũ Phàm không có một chút độ ấm. Ta, thực xin lỗi ta. Nhìn Ngũ Nghệ Nhu rốt cục thất thanh khóc giống lên, thân mình mềm rơi trên mặt đất quỳ gối trước mặt Lam Vũ Phàm, khóc ruột gan đứt từng khúc. Mấy năm nay cừu hận, giày vò, căn bản chính là chê cười. Nàng làm hại người này sống không bằng chết, thiếu chút nữa hủy hắn. Mà chính mình cũng là ngày ngày đêm đêm chịu giày vò. Thật chê cười, thật đáng buồn, buồn cười, đáng giận. Hận chính mình, hận chết chính mình. Lam Vũ Phàm đứng dậy, không có nhìn Nhiên Ngũ Nghệ Nhu, xoay người trở về phòng. Gia Cát Minh Nguyệt Thủy Chung đều trầm mặc nhìn hết thảy. Lam Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt có dược tề cấp số nữ nhân tục mệnh hay không? Tốt nhất chữa khỏi nàng. Có, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc Lam Vũ Hạo cũng không phải là thiện nam tín nữ. Tuyệt đối sẽ không tốt tâm muốn cứu người a. Nhìn Ngũ Nghệ Nhu nghe Lam Vũ Hạo nói, kinh ngạc nhìn Lam Vũ Hạo. Muốn chết, nào có chuyện tiện nghi. Hại đại ca ta thảm như vậy, ngươi lấy nửa đời sau đến trả. Đi cấp đại ca ta làm nha hoàn đi, gọi ngươi mốc nước rửa chân, gọi ngươi làm cơm. Lam Vũ Hạo cái mũi phun ra lãnh khí, khinh thường nhìn Nhiên Ngũ Nghệ Nhu. Nhìn Ngũ Nghệ Nhu đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo là mừng như điên. Nàng cũng không rõ trong lòng mình vui sướng là từ gì mà đến. Chỉ là nghĩ đến có thể ở bên người kia, nhìn hắn, bồi thường hắn, hầu hạ hắn, trong lòng liền che giấu không được vui sướng. Gia Cát Minh Nguyệt cười, từ không gian giới chỉ lấy ra một lọ dược tề, đưa cho Lam Vũ Hạo, không nói gì. Lam Vũ Hạo tuy rằng nảy lòng tham muốn tra tấn Nhiên Ngũ Nghệ Nhu, nhưng, việc này đối Nhiên Ngũ Nghệ Nhu mà nói, có lẽ cũng là chuyện nàng muốn nhất làm. Thôi, từ bọn họ đi thôi. Sự tình cuối cùng phát triển thành dạng gì, không phải nàng có thể quản. Vào đêm, mặt trăng treo cao. Hậu viện Lam phủ yên tĩnh, ngoại trừ tổ tôn Lam gia cùng đám người hùng thần lực đến vì Gia Cát Minh Nguyệt tiễn đưa, không còn có người khác. Lão gia, bảo trọng thân thể. Gia Cát Minh Nguyệt nói với Lam Ngọc Hồng. Gia Cát tiểu thư, đại ân đại đức của ngươi đối với Lam gia ta, xem ra đời này nhất định là báo đáp không được, ta liền không nói nhiều, ngươi đến Phong Ngữ Đại Lục cẩn thận. Lam Ngọc Hồng hiền lành nói. Gia Cát Minh Nguyệt xoay người hướng Lam Vũ Hạo nhìn lại, gương mặt đã có vài phần góc cạnh miễn cưỡng bài trừ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào, lớn như vậy còn khóc nhè à, đừng quên ngươi nay là thánh cấp cường giả đứng đầu thừa trạch đại lục a, Gia Cát Minh Nguyệt trêu ghẹo nói. Nhìn Lam Vũ Hạo như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng rất khó, nhìn tiểu hoàn khố trưởng thành, Minh Nguyệt sớm đem hắn làm đệ đệ. Nào có, ta là nhìn ngươi phải đi cao hứng, về sau không bao giờ nữa dùng chịu ngươi ngược đãi. Lam Vũ Hạo nghiêm mặt giả bộ một bộ vô tâm không phế cười nói. Nguyên lai ngươi ước gì ta nhanh đi phải không? Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay giả bộ vẻ mặt hung tướng, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống trên đầu Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt nước mắt chớp động. Minh Nguyệt bảo trọng, thanh âm của Lam Vũ Phàm rất thấp trầm, mang theo cảm xúc chỉ có chính hắn mới hiểu. Ngươi bảo tâm gì? Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, gật đầu. Đại tỷ, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta, cũng không thể quên chúng ta a. Vương Bá Thiên vội vàng mở miệng. Các ngươi cũng bảo trọng. ta đương nhiên sẽ không quên các ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không. Dược tề tặng cho các ngươi về sau ít gây chuyện sinh sự biết không? Còn có hùng đại lực không đến vạn bất đắc dĩ, không cho phép động thủ, càng không cho phép động khẩu. Gia Cát Minh Nguyệt nói với hùng đại lực và Vương Bá Thiên. Muội tử, ngươi yên tâm đi, có ta quản bọn họ không dám sằng bậy. Hùng thần lực cười hớ hớ nói. Đại tỷ ta cũng sẽ nhìn lão nhị, ngươi không cần lo lắng. Vương Bá Thiên phe phẩy chiết phiến nói. Đại tỷ ta nghe lời ngươi, không động thủ cũng không động khẩu. Hùng đại lực cũng ngốc ngốc nói. Không lớn không nhỏ kêu nãi nãi. Vừa dứt lời, hùng đại lực lại bị lão hùng một cái tát chụp thấp ba tấc, Vương Bá Thiên trực tiếp bay ra ngoài. Trong viện truyền ra tiếng cười, ly biệt sầu bi bị hòa tan không ít. Gia Cát Minh Nguyệt bưng hoàng kim la bàn, trên người tinh nguyễn thủ hộ phát ra thất thải quang mang, đồng thời tụ tập đến la bàn. Một đám đồ văn kỳ dị theo thứ tự lóe sáng đứng lên, giống như một vòng tinh điểm không ngừng chuyển động, chói mắt. Đột nhiên, tinh điểm đình chỉ chuyển động, tất cả đồ văn đồng thời sáng lên, trên mặt kính thủy tinh tối tăm xuất hiện một bức ảnh, một gã nam tử thanh niên trong tay trường kiếm huy động, từng đạo kim quang bắn, đem toàn bộ thiên địa ánh vàng rực rỡ. Nam tử thanh niên tuấn mỹ ngay cả nữ nhân đều hâm mộ, khóe miệng hơi tà ý lại làm người ta không tự chủ được mê hãm trong đó, cặp dị đồng hai màu kim lục lại tản mát ra ma lực đoạt hồn. Mà xung quanh nam tử, là một cảnh tượng bất đồng thừa trạch đại lục cùng thương lan đại lục, nghĩ đến chính là phong ngữ đại lục. Khuynh Diệu, mà người kia không phải là quân Khuynh Diệu sao? Trước người, một mảnh quang ảnh tựa như ảo mộng đột nhiên xuất hiện, trên hoàng kim la bàn kim quang chợt lóe, thân ảnh Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên biến mất, chỉ thấy bên trong quang ảnh, một thân ảnh tịnh lệ nhanh chóng đi trước, rất nhanh biến mất không thấy. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt biến mất, Lam Vũ Hạo nước mắt rốt cục hạ xuống. Hắn lặng lẽ lau nước mắt, một đôi bàn tay to ấm áp lại nhẹ nhàng đặt trên vai hắn. Lam Vũ Hạo không quay đầu cũng biết đó là tay đại ca hắn. Ta không khóc, thanh âm của Lam Vũ Hạo nghẹn ngào, lại mạnh miệng nói. Phía sau không có thanh âm, Lam Vũ Hạo chậm rãi quay đầu nhìn đại ca, lại kinh ngạc phát hiện trong mắt Lam Vũ Phàm cư nhiên có một chút hơi nước. Đại ca ngươi, Lam Vũ Hạo kinh hô, câm miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Vũ Phàm tát trên đầu Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo ủy khuất ôm đầu, quay đầu nháy mắt lại nhìn đến Nhiên Ngũ Nghệ Nhu đứng ở dưới mái hiên vẻ mặt tha thiết nhìn bên này. Hừ, Lam Vũ Hạo hướng nàng hừ lạnh một tiếng, hèn mọn xoay đầu. Nữ nhân này thật đúng là lại ở trong này, hiện tại dành làm việc xứng đáng. Lại đúng, bất quá, Minh Nguyệt trước khi đi có nói qua, nữ nhân này nếu thật tâm đối với đại ca tốt cũng không để mình tìm nàng phiền toái. Quên đi, hết thảy thuận theo tự nhiên. Lam Vũ Phàm chậm rãi ngửa đầu, nhìn về bầu trời đêm, nỗi lòng phức tạp. Minh Nguyệt, nàng đột ngột xuất hiện trong sinh mệnh mình, cứu vớt mình, không chỉ là thân thể mình tàn tật còn có tâm mình cơ hồ yên diệt. Cuối cùng, nàng cứ như vậy biến mất ở trong sinh mệnh mình. Giống như pháo hoa, trong nháy mắt nở rộ, lại ở trong lòng hắn để lại hồi tưởng tốt đẹp nhất. Ta nhớ rõ ngươi, Minh Nguyệt cả đời đều ghi khắc. Lam Vũ Hạo dùng sức hút hấp cái mũi, đè nén sầu bi trong lòng, xoay người, rời khỏi sân. Minh Nguyệt cảm ơn ngươi mở ra chúng ta một cuộc đời mới, cảm ơn ngươi cho ta cuộc sống mới. Ngươi là ánh trắng đẹp nhất trong lòng ta. Cảm ơn ngươi, Minh Nguyệt, ngươi trong lòng ta, vĩnh viễn nghỉ chân. Cách chương.